Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗ thượng tân sinh hoạt. Lại không bằng hai tỷ muội trong lòng nghĩ đến như vậy hoàn mỹ. Phương tiểu muội mất đi Trần Tuấn cái này ánh vàng rực rỡ đùi. Rất dài một đoạn thời gian ở trong vòng đều là bị người cười nhạo. Vạn hạnh nàng đang lúc sủng khi. Dựa vào khoe giàu. Ở mạng xã hội thượng tích lũy rất nhiều fan. Ở như vậy một cái lưu lượng vì vương thời đại. Fan nhiều. Liền ý nghĩa có thể chuyển hóa vì sức mua. Phương tiểu muội ngay từ đầu tiếp mở rộng. Nhưng liên tiếp tiếp 3 lần mở rộng lúc sau. Bị nàng mở rộng 3 cái thương ra. Tất cả đều bởi vì chất lượng vấn đề nháo ra sự tới. Tuy rằng việc này cùng nàng không quan hệ. Nhưng nhãn hiệu Phương trong lòng cũng sẽ bắt đầu nói thầm. Cảm thấy Phương tiểu muội tựa hồ có chút đen đủi, tiếp không đến quảng cáo Phương tiểu muội, liền ngược lại bắt đầu làm chính mình sản phẩm. Chỉ là nàng đầu không ít tiền, nhưng làm được sản phẩm lại tạm được. Thậm chí thực mau bình luận khu đã bị phẫn nộ người mua công hãm. Mắt thấy bán sản phẩm con đường này đi không thông, Phương tiểu muội lại thức đồ chuyển hình. Lúc này đây nàng phương hướng là giới giải trí. Nàng đáp thượng một vòng tròn nội nhà làm phim. Ở một ít web drama bên trong làm vai phụ xuất cảnh. Chỉ là giới giải trí tiền cũng không phải như vậy hảo kiếm. Phương tiểu muội tuổi cũng không nhỏ. Hoàn toàn so bất quá trong vòng những cái đó nộn đến có thể véo ra thủy hậu bối. Nàng vốn là không có gì ưu thế. Lại bởi vì nhiều năm như vậy có kim chủ dưỡng duyên cớ. Thật sự không có ăn qua nhiều ít khổ. Cho nên mấy fan dãy dụa, liền ở vào thu không đủ chi trạng thái. Tiền gia tỷ muội xuất hiện, nhưng thật ra hoãn Phương tiểu muội lửa xém lông mày. Này hai chị em tuy rằng vừa mới trải qua những cái đó sự tình, nhưng thắng ở tuổi trẻ thể lực hảo, bảo dưỡng lên cũng thực mau. Hiện giờ lại tất cả đều là sinh long hoạt hổ trạng thái. Phương tiểu muội hiện giờ không đảm đương nổi chim hoàng yến. Liền đổi nghề bắt đầu làm tú bà sinh ý, chỉ là hai chị em cũng không phải ngốc tử. Thực mau liền ý thức được, cho dù là ruột thịt tiểu gì, tựa hồ cũng không có như vậy đáng tin cậy. Liền ngược lại đánh lên tự lập môn hộ chủ ý tới. Mà Phương tiết như này đâu, bởi vì phía trước ở Phương gia nháo đến thật sự khó coi. Ước chừng có nửa năm không có phản ứng Phương mẫu. Chỉ là mỗi tháng đều sẽ không tình nguyện thác Thiệu Du đưa điểm tiền về nhà mẹ đẻ. Đưa tiền việc, thậm chí đều không phải Phương tiết như ý tưởng, mà là Thiệu Du kiến nghị. Phương mẫu tuổi lớn, chẳng sợ biết rõ thế hệ trước có sai. Nhưng tiểu bối cũng không thể liều mạng so đo. Nếu Phương tiết như thật sự hoàn toàn bỏ qua tay mặc kệ. Như vậy chung quanh dư luận nước miếng là có thể đem Phương tiết như chết đuối. Thiệu Du hiểu biết Phương Tiết Như, biết nàng nhất thời sinh khí là thật, nhưng hy vọng thân nhân nhật tử thuận lợi cũng là thật. Mẹ con chi gian sẽ có ngăn cách, nhưng lại rất ít có lâu dài thù hận. Thả thế tục dư luận dưới, Phương mẫu có thể không từ, nhưng Phương Tiết Như không thể bất hiếu. Còn nữa, Thiệu Du cũng sợ Phương Tiết Như ngày sau hối hận mẫu thân trên đời khi không có kết thúc hiếu tâm. Đơn giản chỉ là một chút tiền mà thôi. Hiện giờ Thiệu gia kinh tế áp lực không lớn. Dùng đạt tới quốc gia phụng dưỡng tiêu chuẩn tiền. Tới mua Phương Tiết Như tâm tình. Đây là thực có lời một bút chướng. Phương Tiết Như hiện giờ có chính mình kinh tế nơi phát ra. Cũng không cần duỗi tay chiều Thiệu Du đòi tiền. Phương mẫu phụng dưỡng phí. Nữ nhi sinh hoạt phí. Tất cả đều là Phương Tiết Như ra tiền. Cũng không biết có phải hay không vì cảm tạ Thiệu Du trong khoảng thời gian này duy trì. Phương Tiết Như còn lâu lâu chủ động cấp trượng phu mua quần áo. Phương Tiết Như như vậy ôn nhu săn sóc. Thiệu Du kỳ thật cảm thấy có chút buồn bực. Nếu thê tử không hiền huệ. Hắn lấy Giang Tinh giá trị vậy một chút áy náy đều không có. Nhưng Phương Tiết Như trong khoảng thời gian này thật là thanh tịnh. Làm hắn đều tìm không thấy nửa điểm giang điểm. Nhưng thật ra Phương mẫu, như cũ là kia phó lão bộ dáng, cầm phụng dưỡng phí nàng cũng không có nửa điểm vui vẻ. Ngược lại mỗi lần nhìn thấy Thiệu Du, luôn là muốn lôi kéo Thiệu Du oán giận. Oán Phương Tiết Như tuyệt tình không tới vấn an nàng. Oán Phương Tiết Như chỉ đưa như vậy một chút tiền. Oán Phương Tiết Như không cho nàng cùng Phương Tiểu Tùng mua đồ vật. Nàng oán hận đến thập phần dùng sức. Giống như Phương Tiết Như thiếu nàng mấy trăm vạn nhất. Thiệu Du cũng không có nói như vẻ tâm tình. Càng thêm không có nghĩ phải làm một cái nhẫn nhục phụ trọng thánh phụ. Thiệu Du sống đến hiện giờ. Cũng có chính mình một bộ xử sự quy củ. Hắn cảm thấy thật sự đối người khác có ý kiến. Ở ngầm nói nhiều không thú vị. Còn không bằng giáp mặt nói ra. Hảo gia tăng đối lẫn nhau hiểu biết. Như vậy mới là hiệu suất cao giao lưu phương thức. Cho nên, mỗi lần Phương Mẫu bắt đầu oán giận, Thiệu Du liền lấy ra di động tới bát thông thê từ điện thoại. Nghe mẫu thân chân tình thật cảm chửi rủa. Điện thoại kia đầu Phương Tiết Như cũng càng thêm khó chịu. Càng thêm cảm thấy chính mình từ trước trả giá giống như là một hồi chê cười. Như vậy, nàng cũng hoàn toàn nghỉ ngơi vấn an mẫu thân tâm tư. Phương Mẫu cầm Phương Tiết Như tiền còn không tính kết thúc. Nàng từ Phương Tiểu Muội nơi đó biết được tiền ra hai cái ngoại tôn nữ tiền đồ việc. Liền lại trực tiếp đi tìm Phương Đại Tỷ nháo. Chiếu Phương Mẫu cách nói. Phương Tiết Như cho phụng dưỡng phí. Phương Đại Tỷ cũng không thể rơi xuống. Nếu là cách khác Tiết Như cấp thiếu một phân tiền. Phương Mẫu liền phải đi tòa án cáo đại nữ nhi. Muốn cho nhi tử đem tiền ra rảo đến cái long trời lở đất. Phương Đại Tỷ trượng phu hiện giờ còn ở ngôi xổm đại lao. Trong nhà chỉ có mấy người phụ nhân. Căn bản không phải Phương Tiết Phong cái này đại nam nhân đối thủ. Nguyên bản Phương Đại Tỷ cùng Phương Tiết Phong tỷ đệ hai. Cho tới nay đều là hút máu Phương Tiết Như quân chủ lực. Bởi vì như vậy vi diệu đồng minh. Tỷ đệ hai cảm tình còn tính không tồi. Nhưng hiện giờ như vậy một nháo. Tỷ đệ hai tình cảm xem như hoàn toàn không có. Trước đây Phương Mẫu cầm tiểu khuê nữ 10 vạn đồng tiền sau. Lão Thái Thái làm chuyện thứ nhất chính là đi tìm lúc trước cái kia xã hội người đại ca. Lấy ra tiền tới Bình Phương Tiết Phong nhận xuống dưới Diêm Vương nợ. Nợ Bình, Phương Tiết Phong tự nhiên dám đã trở lại. Thật vất vả rời đi xưởng giày. Phương Tiết Phong đoạn thời gian nội đều không nghĩ trêu chọc Thiệu Du. Đối với đại tỷ toàn gia cô nhi quả phụ đảo rất là uy phong. Phương Đại Tỷ không tình nguyện cho tiền. Thoạt nhìn cũng thập phần nhược thế đáng thương. Nhưng trên thực tế cũng là cái không dễ chọc. Nàng hiểu biết Phương Tiết Phong là người nào. Biết nhà mình cái này đệ đệ. Thượng một lần trộm nhà người khác lão bà cũng không phải vi phạm lần đầu. Mà là hắn liền có như vậy tật xấu. Liên tiếp theo dõi đệ đệ mấy ngày. Phương Đại Tỷ cũng thấy rõ ràng manh mối. Lập tức liền đem Phương Tiết Phong sự tình. Thọc cho đệ đệ tình nhân lão công. Cái này bị bắt mang theo nón xanh nam nhân. Lại thập phần, vừa khéo, biết được xã hội người đại ca cấp biểu đệ xuất đầu sự tình. Cho nên liền trằn trọc tìm đi lên. Xã hội người đại ca nhưng thật ra không nghĩ tới. Phương Tiết Phong như vậy tính xấu không đổi. Đã ăn một lần mệt. Hiện giờ còn muốn dẫm lên vết xe đổ. Bất quá đối với thu thập Phương Tiết Phong chuyện này. Xã hội người đại ca nhưng thật ra thập phần vui. Thậm chí một cái cao hứng. Còn cho chính mình tiền thuê đánh cái nửa chiết. Khi cách nửa năm, Phương Tuyết Phong cũng không nghĩ tới lại gặp được bị cùng sóng người ở trong nhà lấp kín cảnh tượng. Từ trước kia sợi bị đè nén cảm như cũ quanh quẩn ở trong lòng. Chỉ là lúc này đây, không có một cái tỷ phu tới giúp hắn chu toàn. Thượng một lần xem ở ngươi tỷ phu trên mặt. 5 vạn khối đem sự tình hiểu rõ. Nhưng ngươi tiểu tử này biết sai không sửa a, muốn thêm tiền. Xã hội người đại ca âm chắc chắc nói. Phương Tuyết Phong chân có chút mềm. Chỉ cảm thấy bàng quang bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Vị này cũng là ngươi biểu đệ sao? Đại ca, Phương Tuyết Phong chỉ vào cái kia bị chính mình tái rồi nam nhân hỏi. Phi, đừng gọi ta đại ca. Ghê tởm. Xã hội người đại ca thập phần ghét bỏ Phương Tiết Phong. Nhưng vẫn là tùy ý lừa gạt nói. Đây là lão bà của ta bà con xa biểu đệ. Phương Tiết Phong không biết này đại ca thuận miệng bịa chuyện. Trong lòng chỉ cảm thấy chính mình thập phần xui xẻo. Như thế nào mỗi khi ăn vụng, đều vừa lúc đụng vào họng súng thượng. như thế nào liền lại đụng phải này đại ca thân thích. Phương Tuyết Phong không biết chính mình này người tốt thê tật xấu không thay đổi rớt. Còn sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, trộm được, xã hội người đại ca, thân thích, trên đầu thời điểm, lúc này đây chào giá quá cao. Phương Mẫu trước tiên liền vọt tới Thiệu gia đi, nàng cũng bất chấp cái gì mặt mũi, bay thẳng đến Phương Tuyết Như bán thảm, chỉ là mặc cho Phương Mẫu như thế nào cầu xin. Phương Mẫu lúc trước đem người đắc tội đến quá độc ác. Lần này nữ nhi toàn bộ hành trình không có nửa phần buông lòng. Nhạc Mẫu, ngài cũng đừng có gấp. Vị kia đại ca làm người còn tính quy củ. Hắn sẽ không thật sự đối Tuyết Phong thế nào. Nhiều lắm cũng khiến cho hắn trở lại xưởng giày sao. Thiệu Du ở một bên giống như quan tâm an ủi nói. Hồi xưởng giày nhiều vất vả. Chẳng lẽ muốn mệt chết Tuyết Phong sao? Phương Mẫu chất vấn nói. Phương Tuyết Như nghe vậy nhíu mày. Nói, xưởng giày tuy rằng vất vả, nhưng bên trong hoàn cảnh còn có thể. Bao ăn bao ở, công nhân nhóm làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Sinh hoạt trạng thái đều thực hảo. Lại không phải cái gì tra tấn người công tác. Người khác có thể làm. Tuyết Phong liền không thể làm sao. Nàng hiện giờ có chính mình mặt tiền cửa hàng. Cùng Thiệu Du cái kia khai xưởng giày bằng hữu, cũng có một chút sinh ý lui tới. Phía trước cũng từng đi kia xưởng giày khảo sát quá, cho nên thập phần rõ ràng xưởng giày tình huống. Biết nơi đó cũng không phải áp bức công nhân lòng dạ hiểm độc xưởng. Liền cảm thấy Phương Mẫu lời nói quả thực không hề có đạo lý. Hắn như thế nào có thể làm công? Hắn nói không bao giờ muốn đi. Ta cũng không nghĩ hắn tiếp tục bị liên lụy. Phương Mẫu giải thích nói. Phương Tuyết Như nghe vậy, cũng lười đến phản ứng mẫu thân. Nàng vừa mới bắt đầu làm buôn bán kia đoạn thời gian, cả nhà cùng nhau giúp nàng trợ thủ. Tất cả mọi người quá đến thập phần vất vả, nhưng lại không ai nói một tiếng mệt. Hiện giờ Phương Tuyết Phong chính mình đem nhật tử tác thành cái dạng này, ngược lại còn không biết xấu hổ nói vất vả, làm nàng cảm thấy cái này đệ đệ càng thêm không nam nhân. Huống hồ trộm người loại này dèm pha, Phương Tuyết Phong còn có thể liên tiếp nháo ra tới. Phương Tuyết Như chỉ cảm thấy thập phần thái quá, cũng không có lại nhiều quan tâm tư. Con rể, hiện giờ trong nhà liền trông cậy vào ngươi. Ngươi ở kia đại ca trước mặt có mặt mũi. Lần này cũng đi hảo hảo hòa giải một chút. Hắn nếu là còn nói 5 vạn thì tốt rồi, nhưng lại há mồm chính là 10 vạn. Thật sự là thấu không ra nha. Phương Mẫu ủy khuất nói. Thiệu Du nhướng mày, hỏi, ngài ý tứ này, trong nhà có 5 vạn, lại không có 10 vạn. Phương Mẫu ngẩn ra, nàng mới phát hiện chính mình nói lậu miệng. Nguyên bản đây là cái cơ hội tốt, nàng còn có thể nhân cơ hội cùng nữ nhi con rể bán thảm đòi tiền. Nhưng lại bị lãng phí rớt, người này cũng thật là, rõ ràng lần trước chỉ cần 5 vạn khối. Lần này lại đầy trời chào giá lên. Cũng không biết an cái gì tâm. Phương Mẫu oán giận nói. Thiệu Du cười cười. Nói. Giá hàng trướng. Cái này giá cũng sửa trướng. Này đại ca ti rằng chết đòi tiền, nhưng người còn không kém. Chỉ cần đưa tiền, hắn hơn phân nửa đều sẽ không đem Tuyết Phong thế nào. Nếu không cho nói, khả năng liền không biết khi nào hạ tử thủ. Phương Mẫu tuy rằng đối với nhi nữ lợi hại, nhưng rốt cuộc vẫn là cái không quá biết chữ lão thái thái. Nghe vậy tâm tức khắc nhắc lên. Hỏi, hạ tử thủ, hắn như thế nào hạ tử thủ? Nhạc Mẫu, việc này ta liền cùng ngài thuận miệng như vậy nhắc tới. Ngài cũng đừng quá thật sự, coi như là cái chuyện xưa nghe. Thiệu Du thò qua tới nói. Phương Mẫu lập tức lên tiếng. Thiệu Du nói tiếp. Chúng ta trong thành cái kia tiểu kính hồ, không phải nói hàng năm đều có người chết đuối sao? Phương Mẫu gật gật đầu. Thiệu Du thanh âm ép tới càng thấp. Ta nghe chúng ta đơn vị lão cố nói, những người đó chính là bọn họ ném vào đi. Bất quá không theo dõi, không chứng cứ, chảo không được bọn họ. Phương Mẫu nghe xong trong lòng cả kinh, lại không biết Thiệu Du đơn vị căn bản liền không có họ cố. Lâu. Cố tình Thiệu Du đối với hù dọa lão thái thái việc này, không có chút nào chịu tội cảm. Ngược lại tiếp tục nói. giống như những người đó đều là thiếu tiền không còn. Phương Mẫu sắc mặt đột biến, đương trường lôi kéo Thiệu Du liền phải hướng Phương gia chạy. Trong miệng nói, con rể, ngươi mau đi xem một chút nhà ta Tuyết Phong, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Thiệu Du cười cười, nói, ngài sợ cái gì, những người đó tuy rằng hung thần ác sát, nhưng chỉ là đòi tiền mà thôi, thoạt nhìn không thích hại nhân tính mệnh, ta nói việc này, cũng chỉ là đồn đãi, không nhất định là thật sự, ngài đừng hoảng hốt. Thiệu Du lại là nói như vậy, Phương Mẫu càng là hoảng loạn, chính là nàng càng là như vậy, Thiệu Du càng là chối từ, không muốn đi Phương gia cầu tình, Phương Mẫu vẫn là không bỏ được nhiều ra 5 vạn đồng tiền. Đương trường hướng tới Thiệu Du quỳ xuống, con rể, ta cầu ngươi, ta cho ngươi dập đầu, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng đi cầu tình, ngươi cấp cái lời chắc chắn. Thiệu Du nhưng thật ra tay mắt lanh lẹ, ở nhìn đến Phương Mẫu động tác trong nháy mắt kia liền hướng tới một bên lóe đi, nhưng thật ra tránh đi lão nhân ra quỳ lại, ngài tưởng ta đi đảo cũng đơn giản. Thiệu Du chết sống đem lão nhân ra túm lên, Phương Mẫu lập tức khẩn trương nhìn hắn. 5 phút sau, Phương Mẫu chung quy là hạ quyết tâm, hướng tới Phương Tuyết Như đi ra, nhẹ giọng nói, Tuyết Như, mẹ thực xin lỗi ngươi. Phương Tuyết Như không nghĩ tới, chính mình sinh thời còn có thể từ Phương Mẫu trong miệng nghe được một tiếng xin lỗi. Chỉ là còn không đợi nàng cảm xúc bao lâu, liền nghe Phương Mẫu nói tiếp, Tuyết Như, ngươi mau làm Thiệu Du đi hỗ trợ cầu tình, ngươi còn như vậy đi xuống, ta chỉ có thể bán phòng ở cứu ngươi đệ đệ. Phương Tuyết Như khóe miệng độ cung lập tức hạ xuống, nhưng quay đầu nhìn về phía trượng phu là lúc, nàng nội tâm mới cảm nhận được một tia độ ấm. Thiệu Du cuối cùng vẫn là đi Phương gia, kia xã hội người đại ca nhưng thật ra cho mặt mũi, lại hàng đến 5 vạn khối, chỉ là chờ đến lần thứ 3 Phương Tuyết Phong nháo ra sự tới thời điểm, người nọ không chịu lại giảm giá, Phương Tuyết Phong nhưng thật ra muốn quỵt nợ, lần này lăng là báo nguy đem người đuổi đi, nhưng là ngày hôm sau buổi tối hắn đã bị người bộ bao tải, đánh gãy tam căn xương sườn. Đối phương làm chuyện này hiển nhiên là đã thập phần thuần thục, theo dõi không chụp được tới, thậm chí ở cảnh sát dò hỏi khi, những người này mỗi người đều có không ở tràng chứng cứ. Phương Tuyết Phong như vậy dậy mãi không sửa, thậm chí còn bị tình nhân câu dẫn nhiễm tật cờ bạc, như là cái động không đáy giống nhau kéo Phương Mẫu hạ trụy, cuối cùng nháo đến Phương đại tỷ chuyển nhà, Phương tiểu muội thất liên, đến nỗi Phương Tuyết Như trực tiếp đem bán đi cửa hàng, dọn tới rồi nữ nhi nơi thành thị. Thiệu Du làm tốt nội lui lúc sau cũng đi Lâm Thành làm bạn thê tử cùng nữ nhi. Phương Mẫu từ cố vô thân, bán đi phòng ở tới bổ khuyết Phương Tuyết Phong nợ nần. Mỗi tháng chỉ có thể dựa Phương Tuyết Như đánh tới nàng thẻ ngân hàng thượng phụng dưỡng phí sinh hoạt. Phương Tuyết Như rốt cuộc vẫn là mềm lòng, mỗi năm vẫn là sẽ về nhà mẹ đẻ đi một chuyến. Ở biết cháu trai Phương Tiểu Tùng không có tiền đọc cao trung khi, lại thêm vào cho một số tiền, coi như giáo dục kinh phí, chỉ là ở thua đỏ mắt dân cờ bạc trước mặt, nơi nào có cái gì mẹ ruột cùng nhi tử. Mỗi lần Phương Tuyết Như thu tiền nhật tử, đều là Phương gia làm ầm ĩ đến lợi hại nhất thời điểm. Phương Mẫu nhiều lần gian nan, mới có thể cung phụng Phương Tiểu Tùng đọc xong cao trung. Trong nhà hỗn loạn, Phương Tiểu Tùng thành tích đương nhiên hảo không đứng dậy. Cao trung tốt nghiệp sau liền đi ra ngoài làm công. Bất quá hắn nhưng thật ra hấp thụ phụ thân giáo huấn, cũng không có trở thành cùng Phương Tuyết Phong giống nhau ham ăn biếng làm người, cuối cùng ở nơi khác ở rể, không bao giờ phản ứng Phương Tuyết Phong cái này phụ thân. Phương Mẫu ở tồn tại cuối cùng kia mấy năm, bởi vì lấy không ra tiền tới, ngày ngày đều phải bị trở thành tâm can thịt nhi tử trách đánh chửi rủa. Nàng đáy lòng dâng lên vô hạn hối hận, nàng không hận chính mình lúc trước bạc đãi Phương Tuyết Như, chỉ hận chính mình không nên cùng nữ nhi trở mặt, nếu không có trở mặt, phỏng chừng hiện tại nàng cùng Phương Tuyết Phong còn ở tiếp thu Phương Tuyết Như cung cấp nuôi dưỡng. Phương Tuyết Như mỗi năm về nhà, Phương Mẫu tuy rằng sẽ đối xử tử tế cái này nữ nhi, nhưng sở hữu đối xử tử tế phía dưới, cất giấu đều là đòi tiền dụng tâm. Phương Tuyết Như lại không ngốc, đương nhiên có thể thấy rõ ràng mẫu thân đáy mắt tính kế. Cho nên chẳng sợ hiện giờ nàng có được đồ vật rất nhiều, cho mẫu thân tiền, cũng bất quá là có thể làm cho bọn họ người một nhà duy trì cơ bản sinh hoạt thôi. Nếu muốn càng nhiều, nàng lại không muốn cho. Chờ đến Phương Mẫu sau khi chết, Phương Tiết Như hoàn toàn chặt đứt cấp nhà mẹ đẻ cung cấp nuôi dưỡng. Mất đi muội muội trợ lực Phương Tiết Phong, thực mau liền mất đi tung tích. Chờ đến hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, lại là xuất hiện ở cục cảnh sát. Phương Tiết Như nhận được cảnh sát điện thoại thời điểm, mới biết được nhà mình cái này đệ đệ, mấy năm nay đi ngoại cảnh, làm internet đánh bạc hoạt động. Lúc này đây, cảnh sát phá hoạch này khởi đại hình vượt quốc đánh bạc hoạt động, thuận tiện cũng bắt được Phương Hải Phong này viên tép diêu. Phương tiểu muội ở tiếp mấy cái web grammar vai phụ lúc sau, mất đi tiền gia tỷ muội trợ lực, liền nhanh chóng bị bao phủ ở giới giải trí nước lũ bên trong. Nàng trằn trọc lăn lộn, nhưng lại không có thể nhảy ra bất luận cái gì hỏa hoa. Cũng là nàng vận khí không tốt, ở làm bạn tân kim chủ là lúc, lại lần nữa bị phẫn nộ nguyên phối bắt vừa vặn. Lần này nguyên phối rõ ràng càng thêm táo bạo, bát đến trên mặt nàng không hề là sơn, mà là không biết từ nơi nào làm ra axit. Phương tiểu muội dung mạo tẫn hủy, sự nghiệp liền cũng tới rồi đâu. Nản lòng thoái chí là lúc, nàng nhìn thấy tiền gia hoa tỷ muội tổ chức thành đoàn thể xuất đạo tin tức. Người khác sự tình nàng không hiểu biết, nhưng này đối chất nữ Hắc Liêu, nàng nhưng thật ra để lại một đống lớn. Cầm Hắc Liêu rất là xảo trá làm tiền một đoạn thời gian. Phương tiểu muội từ trước đến nay xa xỉ thành phong trào tiêu tiền vô độ. Hiện giờ lại không có sinh kế nơi phát ra, nàng ăn uống tự nhiên càng lúc càng lớn. Tiền gia tỷ muội cung một đoạn thời gian huyết lúc sau, rốt cuộc là nhịn không được, hai chị em chú tính suy nghĩ muốn động thủ. Vừa lúc gặp gỡ vừa mới ra tù phụ thân Tiền Đàm. Tiền Đàm nguyên bản chỉ có mấy năm thời hạn thi hành án, nhưng hắn vận khí không tốt, vừa lúc gặp gỡ ngục trung ẩu đả, hắn trộn lẫn trong đó, bị bắt điển hình, lại nhiều phán mấy năm. Chờ đến hắn ra tù thời điểm, thê tử tái giá, nghiễm nhiên đã trở mặt, vạn hạnh hai cái nữ nhi nổi danh, cho nên trốn bất quá bị Tiền Đàm tìm tới môn vận mệnh. Tiền gia hai chị em đã chán ghét lòng tham không đáy tiểu gì, cũng sợ hãi bị truyền thông tuôn ra đến chính mình có một cái ngồi xổm quá lớn lao phụ thân. Hai chị em mấy năm nay vì hết khổ, cũng không thiếu làm chút nhận không ra người sự tình. Hai người cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, cho nên nghĩ ra được một cái một hòn đá ném hai chim độc kế. Ám chỉ Tiền Đàm, làm hắn đi đối phó Phương tiểu muội. Tiền Đàm người này tuy rằng hỗn trướng chút, đối hai cái nữ nhi đảo cũng có hai phân thân tình. Được nữ nhi ám chỉ lúc sau, hắn liền động thủ, Phương tiểu muội cuối cùng chết vào khí than trúng độc, một cái hủy dung nữ nhân tử vong. Thực dễ dàng sẽ bị nhận định vì tự sát. Án này vốn dĩ đều đã kết án, nhưng cố tình cảnh sát ra một cái giang tinh, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Thực mau cái này tiểu cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, lấy ra đã tử vong Tiền Đàm. Nguyên bản bệnh viện nhận định Tiền Đàm là chết vào hô hấp khó khăn, nhưng cái này cảnh sát lại càng thêm cảm thấy việc này có cái gì có thể khai quật. Cứ như vậy tinh tế đào một năm, mới vừa rồi đào ra Tiền gia hoa tỷ muội tới. Chuyện này từ cảnh sát thông báo ra tới, Tiền gia hoa tỷ muội bị bắt tin tức ở hot search thượng ước chừng treo nửa tháng. Chờ đến hai người hình phạt, lại treo nửa tháng. Hoa tỷ muội ở ngục chung vì giảm hình phạt, cố tình lại liên lụy ra một đống người tới. Cuối cùng việc này đào thành một cọc kinh thiên đại án. Nguyên bản hoa tỷ muội đương hồng là lúc, Phương đại tỷ nỗ lực nịnh bợ hai cái nữ nhi, thậm chí ở biết giới giải trí tới tiền mau lúc sau, Phương đại tỷ hận không thể làm hai cái đại mang theo phía dưới ba cái tiểu nhân cùng nhau tiến vòng. Chờ đến hoa tỷ muội sự tình nháo ra tới, Phương Đại Tỷ lập tức cùng hai cái nữ nhi phân rõ giới hạn. Chỉ là nàng tái giá trượng phu cũng đều không phải là phu quân. Ở vô pháp từ hai cái minh tinh kế nữ trên người vớt đến chỗ tốt lúc sau. Vị này tân trượng phu lập tức giống thay đổi một người giống nhau. Đối với Phương Đại Tỷ động một chút đánh chửi. 3 năm sau một lần thất thủ. Nhà trai không cẩn thận đánh chết Phương Đại Tỷ. Chính hắn cũng không tránh được lao ngục tai ương. Tiền của cải hạ ba cái tuổi còn nhỏ nữ nhi. Tiền tam đệ biết chính mình lớn lên không xinh đẹp. Cho nên nghẹn một hơi nỗ lực đọc sách. Ở hoa tỷ muội đương hồng kia mấy năm. Xuyên thấu qua các tỷ tỷ lậu ra tới móng tay phùng. Nhưng thật ra làm nàng đọc xong đại học. Đại học lúc sau, tiền tam đệ liền thập phần kiên quyết rời đi ra. Tìm một phần xa xôi khu vực công tác. Tuy rằng nơi khác công tác vất vả. Nhưng lại có thể rời xa chướng khí mù mịt nhà mẹ đẻ. Mà phía dưới nhỏ nhất hai cái muội muội. Bởi vì diện mạo không tối. Tất cả đều một lòng một dạ muốn đi các tỷ tỷ đường xưa. Căn bản không có tâm tư đọc sách, chỉ là các nàng tỉ tỉ xa lưới, không có người lót đường. Hai người rốt cuộc không hỗn ra cái gì tên tuổi tới. Thiệu Du ở thế giới này, nửa đời sau trường cư Lâm Thành, quê nhà phòng ở cửa hàng bán đi, ở Lâm Thành đặt mua tân bất động sản. Hằng ngày trừ bỏ chiếu cố thê tử nữ nhi, Thiệu Du liền ngẫu nhiên chơi chơi nhiếp ảnh, ngược lại ngoài ý muốn xông ra thanh danh. Chẳng qua Thiệu Du không có quá lớn chí hướng. Đối với nhiếp ảnh cũng chỉ là coi như yêu thích. Mà không phải sự nghiệp đi phát triển. Cho nên nhật tử đào cũng quá đến thanh nhàn. So sánh với dưới. Người đến trung niên Phương Tiết Như. Ngược lại càng thêm có nhiệt tình. Nàng cuối cùng vẫn là không thỏa mãn đương một cái thủ công sư phụ. Lại bái sư hệ thống học tập trang phục thiết kế. Chờ đến hơn 60 tuổi thời điểm. Thành quốc nội có chút danh tiếng trang phục thiết kế sư. Mà Thiệu Tĩnh Nghiên cũng không có làm bổn chuyên nghiệp tương quan công tác. Ngược lại bởi vì đại học thời kỳ một lần hảo chơi. Tham gia một hồi talk show. Dần dần tìm được rồi lạc thú. Nữ sinh đem talk show xem như tiểu chúng. Thậm chí cũng thường thường đối mặt người khác phê bình. Nhưng cũng may hiện giờ Thiệu gia không thiếu tiền. Hai vợ chồng cũng không trông cậy vào này Thiệu Tĩnh Nghiên trở nên nổi bật. Liền cũng mặc kệ tự nhiên. Loại này khai sáng thái độ hạ. Thiệu Tĩnh Nghiên ngược lại nghẹn một hơi muốn thành công. Chờ đến nàng 30 tuổi thời điểm. Chính thức lên ngôi quốc nội talk show nữ vương. Cũng cùng yêu nhau 3 năm đồng hành đi vào hôn nhân điện phủ. Thiệu Du lại lần nữa mở to mắt khi. Đỉnh đầu là một cái hoa văn phức tạp mùng. Trăm tử ngàn tôn trướng. Thiệu Du trong lòng nghĩ. Này đối vợ chồng thực hy vọng có một cái hài tử. Con của ta nha. Người như thế nào liền như vậy nhịn không được. Một hai phải cùng nhân ra đấu khí. Người bị thương. Nương cái này tâm giống như là đau cắt giống nhau khó chịu. Đáp ứng nương. Lần sau không bao giờ muốn cùng nhân ra động thủ. Nghe lời. Ở nhà hảo hảo đọc sách. Dung mạo tú lệ. Đầy đầu châu ngọc, thoạt nhìn 30 xuất đầu phụ nhân, ghé vào Thiệu Du trước giường khóc đến thập phần thương tâm. Nếu không phải Thiệu Du nhìn cốt truyện, chỉ sợ còn sẽ cho rằng này cực kỳ bi thương nữ nhân là nguyên thân mẹ ruột. Hảo, ta không bao giờ đánh nhau. Nương cho ta thỉnh cái tiên sinh đi. Giống đệ đệ lão sư như vậy ta là được. Thiệu Du trực tiếp đáp. Phụ nhân sửng sốt. Ngay sau đó Thiệu Du liền nhìn đến hệ thống spam. Giang tinh giá trị 10. Quảng cáo. Cách chương.